Tu La Vũ Thần, chương 2921, kinh ngạc đến ngây người đám người. 1. Góc truyện audio.com, Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, Sở Phong đứng tại chỗ, bỗng nhiên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có mấy bóng người từ cách đó không xa bay lượn mà đến. Cuối cùng rơi vào Sở Phong trước người. Sở Phong thiếu hiệp tha mạng, Sở Phong thiếu hiệp tha mạng a, mấy người kia, lảo đảo bò người lên, liền vội vàng quỳ gối Sở Phong trước mặt, trong lúc nhất thời, cầu xin tha thứ thanh âm vang vọng không ngừng. Cái này chút, toàn bộ đều là mộng yểm linh tộc, cùng thông thiên thú tộc, may mắn còn sống sót tại cái này thánh linh quang chi trận tộc nhân. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều ở chỗ này, chỉ là lúc trước núp ở phía xa, không dám lộ diện mà thôi. Cho nên, bọn hắn chính mắt thấy Sở Phong cùng lệnh hồ mệnh dã quyết đấu. Cũng biết, giờ phút này Sở Phong nắm trong tay toàn bộ thánh linh quang chi trận. Đối mặt dạng này Sở Phong, bọn hắn không dám có một tia bất kính, bởi vì hắn nhóm sợ, sợ Sở Phong giống tra tấn lệnh hồ mệnh dã như thế. Tra tấn bọn hắn, nhưng mà, đối với hắn nhóm cầu xin tha thứ, Sở Phong phảng phất không có nghe thấy bình thường, mặt không biểu tình, cái này khiến bọn hắn càng phát ra bất an. Sở Phong đem hắn nhóm lấy tới trước mặt, nhưng lại không nói một lời. Cái này khiến bọn hắn không biết, Sở Phong đến tột cùng muốn đối bọn hắn như thế nào. Bá đột nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một trận cuồng bạo cơn lốc liền tùy theo cuốn lên. Cái này mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc mấy người, cuốn vào cái kia cơn lốc bên trong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trong lúc nhất thời, chung quanh hết thảy đều không thể chú ý, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mà bọn hắn, cảm giác mình trên hư không xoay tròn rất lâu, đã đầu óc choáng váng về sau, mới bỗng nhiên té ngã trên mặt đất. Sở Phong thiếu hiệp tha mạng a, sau khi rơi xuống đất, mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc tộc nhân, đã choáng váng, nhưng cũng không dám do dự, đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Thế nhưng là đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm ở bên tai nổ vang. Cái này khiến mấy cái choáng váng người, lập tức khôi phục lý trí, ngẩng đầu quan sát lúc này mới phát hiện, bọn hắn đã rời đi thánh linh quang chi trận, dưới mắt thế mà tại tòa kia trong sân rộng, đồng thời tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Các ngươi bọn này hèn nhát, không phải là tại hướng Sở Phong cầu xin tha thứ, thật là mất hết tộc ta mặt mũi. Ngay sau đó, mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc tộc nhân đều là phát ra tràn ngập tức giận thanh âm. Lúc đầu bọn hắn đều đang đợi lấy Sở Phong bị lệnh hồ mệnh dã cướp đoạt quang chi phù văn, sau đó chật vật rơi ở chỗ này, thế nhưng là đợi lâu như vậy, không có nhìn thấy Sở Phong còn chưa tính, mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc cái này mấy cái tộc nhân. Thế mà xuất hiện, đồng thời, xuất hiện về sau, liền mở miệng cầu xin tha thứ, mà Sở cầu tha đối tượng, lại là Sở Phong, cái này khiến bọn hắn cảm thấy, thật sự là mất hết mặt mũi, có thể nào không giận, đại ca, không phải chúng ta nhu nhược, thật sự là cái kia Sở Phong quá mạnh. Liền ngay cả lệnh hồ mệnh dã đều bị hắn giết, chúng ta thật sự là sợ a. Mộng yểm linh tộc tộc nhân rất là ủy khuất nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều là rất là giật mình, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vừa mới nói lệnh hồ mệnh dã bị cái kia Sở Phong giết. Giờ phút này, lệnh hồ thiết diện, cùng lệnh hồ thiên tộc chúng vị cao thủ, gần như đồng thời hỏi, dù sao việc này, quan hệ trọng đại, không thể coi thường, là, thật là bị Sở Phong giết chết, chúng ta tận mắt nhìn thấy, mộng yểm linh tộc cùng thông thiên thú tộc tộc nhân, đồng thời nói ra, lời này vừa nói ra, đừng nói là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, liền ngay cả ở đây cái khác tộc nhân, bao quát là đã bị trục xuất khỏi thánh linh quang chi trận Lê Ám Chi bọn người, cũng là một mặt mờ mịt. Sở Phong, làm sao có thể giết chết lệnh hồ mệnh dã? Dù sao lệnh hồ mệnh dã kinh khủng, bọn họ đều là tận mắt nhìn đến a. Không chỉ có là bọn hắn bị lệnh hồ mệnh dạ áp chế. Liền ngay cả Sở Phong, cũng là bị lệnh hồ mệnh dã chế trụ a, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể có thể. Cái kia Sở Phong dựa vào cái gì? Hắn bằng cái gì có thể đánh bại mệnh dã? Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét vang lên, là lệnh hồ Thiết Diện. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, Sở Phong có thể đánh bại lệnh hồ mệnh dã. Đây là thật, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nguyên bản Sở Phong, còn không phải lệnh hồ mệnh dã đối thủ. Hắn tộc nhân đều bị lệnh hồ mệnh dã bức thoát đi tổ võ tu hành giới. Liền ngay cả Sở Phong cũng là bị lệnh hồ mệnh dã tra tấn kêu rên không ngừng. Thế nhưng là đột nhiên, hết thảy liền cũng thay đổi. Sở Phong không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà nắm trong tay toàn bộ Thánh Linh Quang Chi Trận. Thánh Linh Quang Chi Trận nội lực lượng, từ hắn trưởng khống, tại loại lực lượng kia trước mặt, đừng nói là chúng ta, liền ngay cả lệnh hồ mệnh dã, cũng là không hề có lực hoàn thủ a. Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân nói ra, các ngươi nói là thật, Sở Phong hắn thế mà nắm trong tay Thánh Linh Quang Chi Trận lực lượng. Lệnh hồ Thiết Diện vẫn như cũ là một mặt hoài nghi. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, Sở Phong có thể khống chế Thánh Linh Quang Chi Trận. Mặc dù, hắn không có từng tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận, nhưng hắn lại từng tiến vào Quang Chi Trận. Quang Chi Trận lực lượng, bọn hắn đều không thể khống chế. Đừng nói là Thánh Linh Quang Chi Trận, cái này độ khó lớn bao nhiêu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Thiên chân vạn xác, lúc đầu chúng ta cũng không tin, thế nhưng là Sở Phong tùy ý cải biến Thánh Linh Quang Chi Trận hết thảy. Tại đại trận kia bên trong, hắn đơn giản liền là chúa tể hết thảy thần linh, thế giới biến hóa, đều là ý hắn niệm ở giữa sự tình. Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân nói ra, cái này, giờ khắc này, chớ nói lệnh hồ thiên tộc, Mộng Yểm Linh tộc, cùng thông thiên thú tộc tộc nhân. Liền ngay cả Đông Quách thiên tộc, Lê Thị thiên tộc, cùng trên quảng trường các tộc tộc nhân, đều đã là một mặt ngốc trệ. Tại bọn hắn cái kia ngốc trệ trên mặt, viết đầy kinh hãi, dù sao Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân, nói có cái mũi có mắt, vậy căn bản không giống như là nói láo, mà là tại trần thuật sự thật. Cho nên, dù là đám người không có thấy tận mắt đến trong đại trận phát sinh hết thảy, lại cũng không thể không đi tin tưởng Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân nói tới. Nói như vậy, mệnh dã thật chết rồi. Sở Phong bằng vào Thánh Linh Quang Chi Trận nội lực lượng. Giết mệnh dã, lệnh hồ Thiết Diện hỏi. Giờ phút này hắn bi phẫn đan xen, một phương diện hắn không tin lệnh hồ mệnh dã chết rồi. Nhưng lại sợ lệnh hồ mệnh dã chết, chủ yếu nhất là, hắn không nguyện ý tiếp nhận. Sở Phong đánh bại lệnh hồ mệnh dã sự thật. Không, không phải dùng Thánh Linh Quang Chi Trận lực lượng. Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân nói ra. Cái gì, lời này vừa nói ra. Đám người lại là kinh hãi. Cách chương.